Tống Thị Hành, chương 415, trận chiến đầu tiên của thân quân Thái tử, 2. Góc truyện audio.com, dù sao không phải là lính trinh sát nghiêm chỉnh, có thể làm đến bước này cũng không dễ. Nhưng Ngọc Doãn cũng không hề trách móc Vương Lan mà bảo y về đơn vị nghỉ ngơi. Thập Tam Lang, truyền lệnh xuống bảo mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Tối nay đội thân quân Thái tử chúng ta đầu tiên tác chiến. Nhất định phải làm thật xuất sắc mới có thể đứng vững gót chân. Ngươi và Hà Tiểu Ất xuất lĩnh 50 mã quân tiền hậu giáp kích. Nghe hiệu lệnh của ta, khi trưởng tâm lôi dưới Tân Đài Sơn nổ vang thì lập tức xuất kích. Vâng, Cao Sủng và Hà Nguyên Khánh lập tức lĩnh mệnh đi. Không bao lâu, xa xa liền nghe được những tiếng bước chân hỗn độn. Một đội quân Tống, ước chừng có mấy trăm người từ hướng Mưu Đà Cương bại lui xuống dưới. Một viên đại tướng cầm đầu kim khôi kim giáp ước chừng trên dưới 30 tuổi. Trong tay kéo một cây thương lớn phóng ngựa chạy như điên. Mà ở phía xa, một đội quân kim đang nhanh chóng đuổi theo. Trong bóng đêm, Ngọc Doãn cũng thấy không rõ lắm truy binh kia rốt cuộc có bao nhiêu người. Tuy nhiên theo tiếng chân phán đoán thì số lượng sẽ không quá ít. Tống Cẩu đừng chạy, dưới ánh trăng, một viên tướng kim mặc một chiến bào màu trắng bằng vải bông. Cầm trong tay đại đao lao đi tiên phong, một bên là kỵ quân, một bên là bộ tốt, mắt thấy khoảng cách song phương càng ngày càng gần. Từ bên trong đội quân Tống đột nhiên lao ra một nhóm người. Viên đại tướng cầm đầu rõ ràng là Dương Tái Hưng. Chỉ thấy cả người gã đẫm máu. Vương Truy Mã dưới háng cũng thương tích đầy mình. Theo sát sau gã là lão tướng cầm song tiên mang theo quân Tống xông lại. Ý đồ ngăn cản quân Kim. Chỉ có điều, nhân số của đội quân Tống này thật sự quá ít. Chủ tướng nữ chân kia căn bản không ham chiến. Bỏ qua đám người Dương Tái Hưng, tiếp tục truy kích về phía trước. Nhưng dù là thế, Dương Tái Hưng và viên lão tướng kia vẫn lâm vào bên trong. Mấy trăm quân kim ùa lên bao vây đám người Dương Tái Hưng. Một trận điên cuồng chém giết làm cho núi Tây Đài máu chảy thành sông. Ngọc Doãn không nhận ra Dương Tái Hưng nhưng vẫn có chút tán thưởng đối với dũng khí của đội quân Tống này. Chẳng qua, hắn không thể hành động theo cảm tính. Trên núi Tây Đài chưa xuất hiện tín hiệu, chứng minh thời cơ chưa đúng lúc. Truy binh nữ chân có mấy ngàn người. Nếu thật sự phải đánh nhau, chút binh mã ấy của ta căn bản không đấu lại được. Chỉ có thể tiếp tục chờ. Ngọc Doãn cố gắng kiên trì. Mệnh đám người Vương Lan tất không được hành động thiếu suy nghĩ. Cảm giác chờ đợi như dài đằng đẵng. Chợt nghe xa xa truyền đến tiếng nổ mạnh ầm ầm liên tiếp. Người hô, ngựa hí, Lương Ngọc Thành khi thấy đội quân Kim đi qua liền ném mạnh trưởng tâm lôi về phía đội quân truy kích người nữ chân. 50 miếng trưởng tâm lôi gần như là văng ra ở trong khoảnh khắc. Rơi vào trong đội ngũ người nữ chân, máu thịt nổ văng tung tóe. Truy binh nữ chân vội vàng không kịp chuẩn bị trưởng tâm lôi nổ bất thình lình người ngã ngựa đổ. Loạn thành một bầy, mà vị chủ tướng nữ chân bị tiếng nổ ầm liên tiếp này làm cho hoảng sợ. Cũng may y có kinh nghiệm chiến trận, vội trấn an chiến mã, khàn giọng hô, đừng vội kích động, đừng vội kích động, ổn định, tất cả ổn định cho ta. Chấm, còn chưa dứt lời, từ hai đầu giết ra hai đội kỵ binh, Sủng và Hà Nguyên Khánh dẫn mã quân nhảy vào trong loạn quân. Nhất thời làm truy binh nữ chân vốn đã loạn thì càng loạn. Chủ tướng nữ chân giận tím mặt, luân đao dục ngựa tiến lên, ngăn cản đường đi của Hà Nguyên Khánh. Có hoàn nhan hoạt nữ ta, Tống Cẩu có dám xưng tên. Hoàn nhan hoạt nữ này là con trai của Hoàn Nhan Lâu Thất. Là một viên mãnh tướng nữ chân. Người này 17 tuổi đã tham gia trận chiến công Ninh Giang Châu. Trảm thủ vô số. Được Hoàn Nhan A Cốt Đà tán xưng là thử tử tha nhật tất phi danh tương. Mà nay, Hoàn Nhan hoạt nữ vẫn là thanh niên chính trực nhưng tướng mạo có chút già dặn hơn. Thân thể dũng lực ở trong người nữ chân cũng là dũng mãnh vạn người không bằng. Hà Nguyên Khánh lại không biết Hoàn Nhan hoạt nữ là mèo hay là chó. Nghe Hoàn Nhan hoạt nữ nói xong, liền cười lạnh một tiếng. phí lời, y luân truy đón đỡ đao của Hoàn Nhan Hoạt Nữ. Đúng vậy, Hoàn Nhan Hoạt Nữ đích thật là một viên mãnh tướng, nhưng cũng phải nhìn là đang đấu với ai. Hà Nguyên Khánh này có thể nói là một trong những người tài dưới trướng Ngọc Doãn. Dũng lực hơn người, chỉ thua dưới ba người là Cao Sủng, Ngọc Doãn và Dương Tái Hưng, còn lại thì gần như không ai có thể địch lại được. Dù là ba người Cao Sủng muốn thắng y cũng phải chầy chật. Tiểu tử này có quái lực, chẳng kém gì Ngọc Doãn Cao Sủng, sử dụng đôi ngân chùy hoa mai trong tay nặng hơn 100 cân. Hoàn Nhan Hoạt Nữ giao thủ với Hà Nguyên Khánh hơn 10 hiệp thì không chịu được nữa. Mà bên kia, Cao Sủng đã thúc ngựa phát thương chém giết trong loạn quân như nơi không người. Hoàn Nhan Hoạt Nữ tưởng rằng lần này truy kích quân Tống sẽ không xảy ra biến cố gì. Nào ngờ lại bị mai phục thì có chút lúng túng. Bởi hoảng loạn mà đại đao trong tay liền lộ ra sơ hở. Khi hai ngựa giao qua, chỉ thấy Hà Nguyên Khánh một chiêu lật tay chém chùy, đập vào phía sau lưng Hoàn Nhan Hoạt Nữ. Hoàn Nhan Hoạt Nữ này cũng mạng lớn, chiến mã đột nhiên gia tăng tốc độ làm cú đập bị hụt đi. Nhưng dù là thế thì Hoàn Nhan Hoạt Nữ vẫn bị chuôi đại chùy đào qua. Đánh cho làm Hoàn Nhan Hoạt Nữ miệng phun máu tươi, chạy trốn vào trong đồng hoang, gã bỏ chạy làm quân lập tức đại loạn. Mấy ngàn truy binh bị Cao Sủng Hà Nguyên Khánh dẫn theo hơn 100 người đánh cho bại lui liên tiếp. Đại Thát Bất Giã, đừng vội ham chiến, có mai phục. Hoàn Nhan Hoạt Nữ nằm dạp trên lưng ngựa chạy về, gặp Thác Mẫu Bột cận Đại Thát Bất Giã đang dẫn quân kim truy kích đuổi tới. Gã có lòng tốt vội lớn tiếng kêu gọi, ai ngờ Đại Thát Bất Giã vốn đang chỉ huy quân kim vây giết Dương Tái Hưng và lão tướng kia. Nghe Hoàn Nhan Hoạt Nữ nói vậy, lập tức không nói hai lời, quay đầu bỏ chạy. Đại Thát Bất Giã này đích thật là một viên danh tướng nữ chân. Tuy nhiên trong sử sách ghi lại, người này là kẻ khiếp chiến đa mưu, chấm, muốn cho y đánh trận đánh ác liệt, tử chiến đã không có khả năng rồi. Nếu Hoàn Nhan Hoạt Nữ không kêu lên thì còn đỡ, nào ngờ gã vừa kêu như thế, lại làm cho Đại Thát Bất Giã hoảng sợ. Quân Tống có mai phục, Đại Thát Bất Giã vừa mới chạy ra vài bước, lại nghe đến tiền phương có tiếng lục lạc ngựa reo, Ngọc Doãn xuất bộ đối mặt tới, ám kim giống như một tia chớp màu đen trong chớp mắt đã tới trước mặt Đại Thát Bất Giã. Hổ xuất trường đao vẽ ra một đường sáng kỳ quỷ, chém tới Đại Thát Bất Giã, thân quân thái tử phủ xuất Ngọc Doãn đặc biệt tới lấy tính mạng ngươi của ngươi đây. Ngọc Doãn ở trên ngựa hét to, một tiếng giống to này của hắn mơ hồ mang theo công lực sư tử hống. Giống như tiếng sấm nổ vang bên tai Đại Thát Bất Giã. Làm đầu óc y lập tức choáng váng, y trơ mắt nhìn đại đao của Ngọc Doãn đang bổ tới. Quên cả né tránh, chỉ thấy một đao hạ xuống, lập tức máu tươi bắn lên. Đại Thát Bất Giã gần như là bị một đao của Ngọc Doãn chém thành hai đoạn. Kêu thảm một tiếng ngã lăn xuống ngựa, Hoàn Nhan Hoạt Nữ mắt trợn ngược nhìn Đại Thát Bất Giã đầu một nơi thân một nẻo đến ngây dại. Đội quân Tống mới vừa rồi kia tuy nói là thiện chiến, nhưng gã không coi vào mắt, nhưng trong nháy mắt, mãnh tướng quân Tống liên tiếp xuất hiện, đã có hai tướng Tống dùng thương lớn và song chùy, nay lại có thêm một tướng Tống nữa, mà dường như còn lợi hại hơn hai người kia. Đại Thát Bất Giã có bản lĩnh thế nào? Đương nhiên Hoàn Nhan Hoạt Nữ biết, tuy không phải là đối thủ của gã nhưng cũng không phải là nhân vật tầm thường. Vũ lực cũng không hề kém. Mãnh tướng như vậy không ngờ bị một đao của tướng Tống kia chém chết. Hoàn Nhan Hoạt Nữ hết hồn, thúc ngựa bỏ chạy, nào biết được trong loạn quân lại giết ra một viên tướng Tống. Thương đâm ngựa nhanh trong chớp mắt đã tới trước mặt gã. Không nói hai lời giơ thương đâm tới, Hoàn Nhan Hoạt Nữ kêu to, nâng đao đón đỡ, hai ngựa giao qua, chỉ thấy tướng Tống kia giao thương qua tay trái, rút từ sau ra một cây giản bốn cạnh bằng thép dòng. Lật tay đánh ra một giản, binh khí cổ, phập, đầu Hoàn Nhan Hoạt Nữ bị đập vỡ như quả dưa hấu. Thậm chí gã còn không thể hét lên được tiếng nào lập tức ngã lăn xuống ngựa. Quân Kim thấy tình trạng như vậy đều hỗn loạn, thấy bọn chúng hỗn loạn, Ngọc Doãn lập tức múa đao sát nhập loạn quân, giống như mãnh hổ xuống núi xông vào trận chiến. Thân quân thái tử lập uy ngay tại hôm nay các huynh đệ theo ta tàn sát. Những binh tống đi theo Ngọc Doãn tiến đến đây đều là những người sống sót trong trận huyết chiến tại Triều Dương Môn. Đã sớm rèn luyện được sự hung tàn dị thường. Hai người Vương Lan, Tất Tiến chia làm tả hữu, đi theo sát Ngọc Doãn. Đại lang, Ngọc Doãn chém liên tục vài tên quân kim. Đến lúc đến gần bên tướng Tống vừa chém chết Hoàn Nhan Hoạt Nữ thì mới nhận ra đó là Dương Tái Hưng. Dương Tái Hưng nhận ra Ngọc Doãn, không khỏi tinh thần phấn chấn. Ca ca đến cứu ta. Chấm, ta, ca ca đừng trách, hãy giúp ta một tay cứu Hô Diên tướng quân trước. Dương Tái Hưng quay đầu ngựa, giết trở lại, Ngọc Doãn đưa mắt nhìn lại. Chỉ thấy trong loạn quân, lão tướng Tống kia đã thở hồng hộc. Chòm râu xám trắng nhuộm đầy máu, tiết tiên, đoạn roi, bằng thép dòng mùa mưa gió không ra, trước người đã ngã quỵ hơn 10 cỗ thi thể, người này chính là Hô Diên trước sao? Ngọc Doãn cũng không nghĩ ngợi nhiều, hét một tiếng, Hô Diên tướng quân chớ kích động, ta đến giúp lão đây, vừa nói hắn vừa giục ngựa luân đao đi theo sát Dương Tái Hưng giết vào trong loạn quân. Cách chương.